Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, đệ 919 trang. Nàng chợt nghĩ tới không lâu trước đây ở Tam Giá thị trường Thư Kinh Hồng thoáng nhìn nữ tử, chẳng lẽ là nàng? Kia xác thật là thật không tốt chọc. Nàng còn nhớ rõ đối phương xem chính mình lương bạc, không có nửa điểm người vị, nàng lại xem Tiêu Gọi Thành người này tin tức, chuẩn bị đi võ sát cốc bên kia thử thời vận, nhưng bỗng nhiên nhìn đến đưa tin, Thiên Đô quận chúa tin tức. Tỷ muội, ta vừa mới bò ra ao, ta tiểu gì cùng ta nói, Tiêu Gọi Thành vừa mới tiếp nhiệm vụ ra ngoài, giống như cùng Đông Hải bên kia có quan hệ, khả năng đã xảy ra chuyện. Hảo chút đại tướng đều ra ngoài, Phù Xuyên tức khắc đau đầu. Nàng điểm nhi như vậy bối. Nhưng vào lúc này, nàng máy truyền tin vang lên, là đến từ Trọng Tài Viện cùng Đế Quốc Viện nghiên cứu còn có Vạn Tộc Viện bên kia liên hợp phát tới. Tố cầu làm nàng lấy ra đêm phi lĩnh thi thể giao cho bọn họ nghiên cứu địch quốc vương tộc huyết mạch bí mật, đây là tố cầu. Càng như là thông chi, bọn họ đã ở tới rồi Trung ương học cung trên đường, như vậy nhanh chóng. Tưởng cũng biết Thiên Quyền cùng Thiên Đoan kia hai thân vương ở hỗ trợ, nhiều năm như vậy các ngươi liền giết một cái vương tộc, liền thiếu như vậy một khối thi thể. Không ngoài là đoán được nàng tưởng cắn nuốt này di thể sủng võ. Mà nàng hiện tại còn không có đại tướng lão sư, không ai che chở, rất khó hoàn thành độc lập cắn nuốt, không cắn nuốt trước. Sủng võ là vô pháp trực tiếp chóc thi thể, Hoàng Dạ Lan ở ngắm bắn nàng, Phù Xuyên nhướng mày. Đóng cửa máy truyền tin, đem tạp đóng băng, làm đối phương vô pháp định vị. Sau đó đem huy hiệu trường định vị ẩn nấp rớt. Lại dung nhập rừng rậm chung, nàng muốn đi một chỗ, tiến vào vũ càng lúc càng lớn. Bùm bùm sau không ngừng. Nhưng xích rượu tháp bên trong cũng không bình tĩnh, rất nhiều người đều ở đoán một người hành vi. Đoán nàng hướng đi, đoán nàng sau lưng cùng đệ đệ lục đục với nhau cùng với những người khác quạt gió thêm củi cũng. Đoán một ít đại tướng ra ngoài nguyên nhân, nhưng cũng có người đối này không có hứng thú. Đang xem thư, thả ở giấy nháp thượng không biết tính toán cái gì. Một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thư xương môn, nàng biết có người tới, cốc cốc cốc. Người này gõ cửa, kẽo kẹt, môn mở ra. Nữ tử nhìn ngoài cửa đứng trước đây Kinh Hồng thoáng nhìn quá người. Sóng mắt bình tĩnh, nhìn nàng. Không ngôn ngữ, Phù Xuyên. Ngàn dặm tiền bối. Ta là Hoàng Thời Kính, xin hỏi. Ngài thiếu yên sao? Nói xong rút ra hai điều yên đưa đến trước mặt, lễ nghĩa thực đúng chỗ thế tục lễ nghĩa. Có điểm thổ, có điểm con buôn, nhưng lại có vài phần chân thành, này yên cùng nàng chiều cùng khoản. Người này vì sao biết? Tự nhiên là vừa rồi thấy nàng trừ quá một lần, liền nhớ kỹ, không thiếu. Cảm ơn, Thiên Lý Minh lâu muốn đóng cửa. Phù Xuyên lại nói, kia ngài thiếu trà xanh sao? Nàng lại rút ra hai đại bao đỉnh cấp lá trà, cho nên nàng liền trà hương vị đều ngửi được thả nhớ. Kỹ, Thiên Lý Minh lâu định mắt nhìn nàng. Ta không thu đồ, Phù Xuyên. Kia ngài mỗi ngày đọc sách, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy mệt sao? Nếu ta nói, ta có thiên thư ý thức thể nơi phát ra con đường. Ngài chỉ cần cho ta quải cái lão sư danh. Ngài thường không cần giúp ta bất luận cái gì sự. Ngài nguyện ý sao? Yên cùng trà là nàng tâm ý. Rõ ràng ích lợi mới là nàng thành ý. Thiên Lý Minh lâu nhìn nàng một hồi. Nắm then cửa tay ngón tay gõ hai hạ. Hỏi, ngươi giống như ở gạt ta, nàng đôi mắt là hiếm có tím thanh hai mắt sắc. Sâu thẳm xoắn ốc, tựa vực sâu, có điểm nhiếp nhân tâm phách, đây là đại tướng, là sâu không lường được viện trưởng bằng hữu, đồng dạng sâu không lường được, khả năng động một chút giết người, nàng một cái vương tộc quận chúa bị nàng giết cũng không tất có. Người xuất đầu, đỉnh như thế đại áp lực tâm lý. Phù Xuyên bình tĩnh nói, ta ở Hắc Hồn Chi Xâm bên trong được đến một cái bất hạnh chết ở bên trong luyện kim đại tông. Truyền thừa, biết nó luyện chế phương pháp, hơn nữa ta nắm giữ thời gian, các phương diện đều có cái này tư chất, đã có năng lực luyện chế nó, có thể bảo đảm 10 ngày nội cho ngài, lừa ngài khiến cho ta cùng ta trượng phu vĩnh viễn sinh không ra hài tử. cũng cho ta chỉ thân chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chẳng lẽ ta như vậy một cái không cha không mẹ nơi nơi bị người khi dễ đáng thương nữ nhân còn dám lừa ngài như vậy cường giả sao? Thiên Lý Minh Lâu, ngoặc kép, thực độc nhưng lại thực hư thể độc, 3 giây. Nàng buông ra tay, xoay người đi hướng án thư, tiến vào. Đóng cửa, Trung ương học cung trước đại môn. Trọng tài viện phó viện trưởng đã tới rồi. Kỳ thật hắn biết đây là một cái khổ sai sự. Nhưng bởi vì từ nhỏ biến cố đại sự quả cầu tiết giống nhau thù hận. Hơn nữa kia hoàng thời kính tính cách tác phong quá mức tàn nhẫn. Bọn họ không có đường lui. Nếu không hà tất cùng như vậy một cái chú định tiền đồ vô lượng vương tộc thiên tài tranh phong. Tương đối, hiện tại chỉ có thể căng ra đầu tới. Cũng may nhất cùng hoàng thời kính đối địch vẫn là hoàng dạ lan cùng mặt khác hai cái đại thân vương. Bọn họ trọng tài viện chỉ cần chính mình quy trình thượng không ra sơ hở. Làm đế vương trực thuộc bộ môn. Cũng không cần sợ một cái quận chúa, hiện tại. Hắn chính là dựa theo quy trình làm việc tới bắt thi thể, nàng khẳng định còn không kịp tiêu hóa. Sủng võ, tuy rằng việc này có điểm không biết xấu hổ cùng khi dễ người. Nhưng cho nàng chiến trường khen thưởng, căn cứ vào nàng vương tộc nhân thân phân. Vì địch quốc phụng hiến điểm này nghiên cứu giá trị cũng là nói được quá khứ. Phó viện trưởng đang theo Trung ương học cung người trình xin. Xin thông qua, đoàn người đi vào đi, bỗng nhiên. Trước mắt vườn trường huyền phù thông cáo lan tuyên bố thứ nhất tin tức, hoàng thời kính bái sư. Thiên Lý Minh Lâu, Xích Diệu Tháp đã ghi vào này sư sinh quan hệ, giáo nội sở hữu học sinh ồ lên ầm ĩ. Các lão sư tập thể im miệng không nói, mà phó viện trưởng chờ một đám người tập thể dừng chân. 3 giây, phó viện trưởng xoay người đi trở về đến đăng ký quan bên này, đăng ký quan. Như thế nào? Phó viện trưởng mặt vô biểu tình, nội tâm như nôn ra máu, buồn bực nói, làm đi ra ngoài thủ tục, phiền toái, mà tin tức truyền tới hoàng dạ lan đám người bên kia, phanh phanh phanh tạp rớt thật. Nhiều đồ vật, hoàng thời kính, người này quá khó đối phó, xoa không xong, căn bản xoa không xong. Chương 221 ba người tầm giá thị trường thư là toàn bộ Xích Diệu Tháp nhất thanh tịnh địa phương. Chẳng sợ bên trong người nhất dày đặc, nhưng đọc sách người thường thường cùng bàn thạch không sai biệt lắm. Hết chương.